Chương 1071 Mộ ảnh kiếm uy. Mộ ảnh chi kiếm này có thể chém ra kiếm ảnh dài tới vài trăm thước. Hơn nữa kiếm ảnh đến đầu coi như chiến hoàng cấp thân thể cũng không cách nào ngăn cản mộ ảnh chi kiếm một kích. Ở trước lúc không có nắm chắc đánh chết Diệp Thần, bọn họ là không dám dễ dàng tới gần. Đang ở thời điểm bọn họ chần chừ, khí tức mộ ảnh chi kiếm trên tay Diệp Thần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bọn họ phảng phất cảm giác hoảng hồn bao phủ xuống, hết thảy trước mắt là ảo. Một cỗ khí tức thê lương bi thiết ở trong cấm chế lan tràn. Cỗ khí tức kia ảnh hưởng tới bọn họ, làm cho bọn họ có cảm giác áp bách cực lớn, phảng phất bị nhéo ở cổ họng, sinh ra hít thở không thông. Thanh bộ ảnh chi kiếm trong tay Diệp Thần kia toàn thân đen nhánh, trên chuôi kiếm có khắc từng vòng vân tay dạng được phong cách cổ xưa. Kiếm dài hơn một thước năm sáu, thân kiếm rộng ước chừng hai trượng. Thân kiếm cũng là khắc đạo ký hiệu thần bí, thoáng hiện ra quang mang màu đen. Nơi kiếm phong lóe ra hàn quang, phảng phất không có bất kỳ một tia sát cơ, nhưng làm cho kẻ khác cảm giác giống lâm vào bóng tối sợ hãi khôn cùng. Phảng phất trong đêm tối, một đôi mắt thầm thúy khiếp người, cứ như vậy yên tĩnh trong chú vào người. Không đơn thuần những hắc y nhân kia bị chấn nhiếp, ngay cả đám bằng hoàng thương hoàng du hoàng cũng lộ lên khiếp sợ. Bọn họ cảm giác thanh mộ ảnh chi kiếm trong tay Diệp Thần ẩn chứa khí tức so với kinh khủng. Bọn hắn thấy bất kỳ vị vũ khí nào cũng là cường đại hơn. Một thanh kiếm thật đáng sợ. Diệp Thần cảm giác tâm cảnh mình cùng mộ ảnh chi kiếm sinh ra cộng minh, trên đầu hiện lên một ít tia lĩnh ngộ. Lúc này Diệp Thần phát hiện thì ra uy lực mộ ảnh chi kiếm vẫn chỉ là bình phát huy ra lông mà thôi. Uy lực chân chính mộ ảnh chi kiếm xa xa không chỉ như thế. Tầng đạo thời không đạo văn trên người Diệp Thần buông thả ra, xung quanh mộ ảnh chi kiếm lưu chuyển, bầu trời sáng xịt, từng sợi bóng ma màu đen tựa như gió lốc lưu chuyển, bao phủ chu vi hơn 10 cây số. Đó là mộ ảnh chi kiếm phóng thích kiếm ý. Một khi mộ ảnh chi kiếm bắt đầu công kích, những kiếm ý đó trong nháy mắt triển lộ sát cơ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, những chiến hoàng cấp hắc y kia hai mặt nhìn nhau cũng lộ ra vẻ chần chừ. Bọn họ trong lúc nhất thời không dám nào xuống. Xung quanh từng sợi bóng ma màu đen kia giống như là sương mù lưu động, nhưng mà bọn hắn cảm giác được trong đó ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Đạo đình Trần Loan đại điện, trong đại điện không có bóng người. Thần hoàng ngồi ngay ngắn trên vương tọa trong Trần Loan đại điện. Giờ phút này nửa mặt bên của hắn khí tức bao phủ, bên khác thì bình thời giống nhau, chẳng qua hiện lộ mấy phần thống khổ. Trước mặt hắn lơ lửng một quả tinh thần thủy tinh màu đen. Hình ảnh trong tinh thần thủy tinh chính là tình huống bên tinh hải chiến bộ. Đạm đài lập tức sẽ sinh. Bên mặt mà khí bao phủ của thần hoàng lộ ra phá lệ âm trầm. An ta nói thiên nguyên tinh hồn cáo ra, nếu không phải là bàng hoàng cảm ứng sinh mệnh ký thức bảo thai trong bụng đạm đài lăng, chúng ta tới giờ là chẳng biết gì. Các người quá khinh thường thiên nguyên tinh hồn. Thiên nguyên tinh hồn không chỗ nào không biết, nàng rất nhanh phát hiện mưu đồ các ngươi. Đến lúc đó Long Đế đại nhân xuất thủ, các ngươi tất nhiên không được ý. Thần hoàng bỗng nhiên dùng một loại thống khổ nói, mặt bình thường hiện ra mấy phần thần sắc phức tạp. Thiên nguyên tinh hồn không chỗ nào không biết, thật là buồn cười. Nếu như thiên nguyên tinh hồn thật không biết, cái kia khẳng định sớm phát hiện ra người ta gieo xuống ma trùng, còn hai cái đệ tử ngu xuẩn của ngươi nữa, đoán chừng giống nhau mơ mịt không biết. Đạo đình các ngươi trừ một ít phe phái minh hoàng, tất cả người đều là ở chúng ta điều khiển, chỉ là trước kia thời cơ chưa tới không có động thủ. Nếu như thiên nguyên tinh hồn chỗ không chỗ nào không biết, thế ngày trước bộ gặp phải tiến công, nàng là cũng không hiện tại phản ứng không kịp. Thiên nguyên tinh hồn bất quá là một ngu xuẩn giống như người tự cho là thông minh mà thôi. Thân hoàng bừa bãi nụ cười, mặt lộ vẻ mà quỷ dị. Nửa mặt khác của thần hoàng thống khổ càng sâu, hắn hướng tinh thần thủy tinh màu đen nhìn lại, chỉ thấy trong tinh thần thủy tinh hiện ra hình ảnh Diệp Thần cầm trong tay mộ ảnh chi kiếm, đối mặt 10 chiến hoàng cấp hắc y nhân vây công, lại một người ngăn cản nhiều người tấn công như vậy. Thế bài thần hoàng vừa động, một cái đại thủ hướng tinh thần thủy tinh màu đen huyền phù phía trước chộp tới. Tinh hải chiến bộ, Diệp Thần cầm mộ ảnh chi kiếm trong tay. Theo Diệp Thần cùng mộ ảnh chi kiếm dần sinh ra cộng minh, Diệp Thần cảm giác mộ ảnh chi kiếm trở nên càng ngày càng mạnh. Cỗ lực lượng hoảng hồn này ẩn chứa vô cùng thời không đạo văn lực. Giết! Cảm giác mộ ảnh chi kiếm trong tay Diệp Thần đang tăng cường, Những chiến hoàng cấp hắc y nhân rốt cuộc nhẫn lại không nổi, gầm lên quát đáp xuống. Hơn 10 chiến hoàng cấp cường giả hùng mãnh bộ nhào tới. Đối mặt hơn 10 chiến hoàng cấp cường giả, trong con người Diệp Thần lóe ra hàn mang sắc bén. Chìm quát một tiếng, bắt đầu là thúc sục bộ ảnh chi kiếm. Trên bầu trời, tầng đạo bóng mà lưu động tạo thành gió lốc thoáng cái mãnh nhiệt lên, đem hơn 10 cái chiến hoàng cấp hắc y nhân toàn bộ cuốn vào trong. Diệp Thần cảm giác được lực lượng mỏi chi kiếm đã trở nên khó có thể khống chế. Lực lượng kinh khủng kia tựa hồ là muốn hủy diệt hết thảy, như một ma vương đáng sợ muốn tự trọng kiếm thể tránh thoát ra ngoài. Mỏi chi kiếm quả thực muốn rời khỏi tay. Diệp Thần mặt nhăn một chút, lập tức thúc giục phi đao trong đầu, dùng ý niệm phi đao mạnh mẽ đem mỏi chi kiếm chế trụ. Khi tức phi đao trở nên mạnh mẽ, mỏi chi kiếm rốt cuộc hoàn hoàn hơn nhiều. Diệp Thần có thể khống chế nó. Chém! Diệp Thần giống lên một tiếng, hai tay cầm kiếm nhìn thẳng phía trước, hung hăng chém. Một đạo kiếm ảnh cự đại giống như là thiên mạn chém ngang, kiếm ảnh đứng đầu, sắc trời nháy mắt ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, kiếm ảnh thẳng đánh ra, dài chừng mấy ngàn thước. Theo kiếm ảnh chém ra, từng đạo mộ ảnh tạo ra gió lốc đem những hắc y nhân chiến hoàng toàn bộ cuốn vào. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, một chiến hoàng cấp hắc y nhân bị từng đạo mộ ảnh chia nam xẻ bảy bạo thể mà chết. Thình thịch, thình thịch, lần lượt chiến hoàng cấp hắc y nhân ngay cả cổ họng cũng thốt không nổi một tiếng, ở gió lốc xé ra thành từng mảnh nhỏ. Chương 1072, người nào cũng không thể đi vào, phần 1. Mỏ ảnh chi kiếm dường như là muốn chém phá thiên khung, bóng tối theo kiếm ảnh phủ xuống toàn bộ chiến trường. Diệp Thần cảm giác huyền khí cơ thể theo mộ ảnh chi kiếm điên cuồng xông ra, giống như là muốn bị mộ ảnh chi kiếm tháo nước. Cổ tinh trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, không cách nào chịu nổi tiêu hào đáng sợ kia. Ngẩng đầu nhìn, lần lượt hắc y nhân hướng gần hắn chừng trăm mét đều bị mộ ảnh gió lốc cuốn đi xé nát. Về phần những đạo huyền cảnh giới hắc y nhân, căn bản không có vọt tới bên ngàn thước liền là mai một. Kiếm khí thật mạnh, băng hoàng, khương hoàng, du hoàng, một đám chiến hoàng tinh hải chiến bộ cũng không khỏi rối rít lùi về sau kinh hãi không dứt. Thanh kiếm kia rốt cuộc là vật gì, uy lực đáng sợ như thế? Nghe nói Diệp Thần từ nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên chiếm được một thanh kiếm, nhưng mà không gặp Diệp Thần chân chính sử dụng, mọi người chẳng qua là suy đoán là một cái thanh vũ khí chính xác. Nghĩ không tới kiếm này kinh khủng như vậy, một kiếm chém qua hơn 10 chiến hoàng cấp, còn có cả ngàn đạo huyền cảnh trong đó mai một. Kiếm này quá biến thái. Những chiến hoàng cấp hắc y nhân bị diệt hơn một nửa, còn sư đại cũng nhìn một đám chiến hoàng tinh hải chiến bộ dây dưa không cách nào xuống tới công kích Diệp Thần cùng đạo đài lăng. Một kiếm chém ra, thanh một tiếng, Diệp Thần hai tay cầm kiếm, đem kiếm cắm vào mặt đất, sợ vào mọi chỉ kiếm chống đỡ mình, vù vù thở hồn hển. Một kiếm này chém ra đã đem huyền khí cơ thể hắn toàn bộ tháo nước, làm hắn ngay cả một tia khí lực cũng không có. May mà một kiếm này uy lực vừa xa xa tưởng tượng hắn, đem những chiến hoàng cấp hắc y nhân toàn bộ chém giết. Trong đầu phi đao không ngừng xông ra huyền khí, nhanh chóng bổ sung đan điền. Một kiếm này để cho Diệp Thần càng thắm tiếp lĩnh hội tới uy lực cường đại mộ ảnh chi kiếm. Diệp Thần cũng không có phát huy ra tất cả uy lực mộ ảnh chi kiếm, thậm chí có thể ngay cả 1/10 cũng chưa tới, nhưng mà nó đã cường đại đến trình độ kinh người như vậy. Tinh huyền tinh chủ nói mộ ảnh chi kiếm có thể chém chết tinh thần, xem ra không phải nói chơi. Đang ở thời điểm Diệp Thần thúc giục phi đao trong đầu bổ sung huyền khí cơ thể, đột nhiên lúc đó một cỗ ma khí đáng sợ hơn từ bầu trời bao phủ xuống. Diệp Thần phút chốc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời cấm chế sinh sôi xé ra lỗ hổng cự đại, trong mây đen lồng lặng kia một cái ma thủ che trời áp chế xuống. Bàn tay khổng lồ toàn thân đen nhánh, thời điểm nó xuất hiện không khí bên trong cấm chế phảng phất cũng động, một cái cỗ áp lực đáng sợ áp bách mà tới. Ầm, bàn tay khổng lồ áp xuống. Trên bầu trời hắc y nhân còn lại có một đám cường giả tinh hải chiến bộ rối rít chịu không nổi áp lực, từng cái như là mưa rớt đất. Rầm rầm, thế để bọn họ rơi xuống đều là trên đất từng cái hố sâu. Bàn tay khổng lồ bên kia đem thẳng chỗ Diệp Thần cùng đạo đại lăng chấn áp xuống dưới. Diệp Thần cảm giác trên người giống như là nhiều tới 10 mỹ vạn cân nặng, ngay cả hoạt động cũng là khó khăn. Diệp Thần giới phút này hai mắt đỏ ngoài lóe ra quang mang giết người. Hắn nổi giận, đạo đài mang thai, giờ phút này thừa nhận áp lực lớn như vậy, nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, Diệp Thần trong mắt muốn nứt, liều mạng thúc giục phi đao trong đầu càng là nhiều huyền khí, giống giận vùng kiếm Mộ Ảnh. Giết! Diệp Thần huy động Mộ Ảnh chi kiếm, nhắm bàn tay khổng lồ đáng sợ trên không phóng đi. Lúc này trong đầu Diệp Thần chỉ có một ý niệm, đó chính là chặt đứt bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Không biết tự lượng sức, trong mây đen bầu trời tinh hải chiến bộ chuyển tới tiếng hừ lạnh kinh thường trầm thấp. Đám Diệp Thần bên dưới nghe tới thanh âm ung ung vang tựa như sấm sét. Bàn tay khổng lồ kia hướng Diệp Thần bắt tới, Diệp Thần nhất thời cảm thấy áp bách đáng sợ. Đây tuyệt là lực lượng có thể so sánh với thị thần cấp. Ngay cả Diệp Thần thực lực cũng không kém chiến hoàng tam trọng cường giả bình thường, thúc giục Mộ Ảnh chi kiếm thậm chí chém giết được hơn 10 chiến hoàng cấp cường giả, nhưng so với thị thần vẫn là kém rất nhiều, căn bản không phải cùng tầng. Diệp Thần cảm giác được bàn tay khổng lồ tựa như là vô số núi lớn nhô lên áp xuống, muốn là đem hắn nghiền nát mới có thể bỏ qua. Chẳng lẽ phải chết chỗ này? Nếu ta chết đạm đài đứa bé trong bụng của nàng giờ sao? Lòng Diệp Thần lâng lên cảm giác không cam thật sâu. Ngay cả cố áp lực đáng sợ này lập tức làm hắn bạo thể mà chết. Hắn cũng kiên trì quanh người ngưng hóa hơn 10 đạo huyền khí vi đao. Trong tay mọi chi kiếm cũng là kiếm quang tăng vọt. Diệp Thần quyết định, dù là lúc này chết thật cũng muốn cho bàn tay khổng lồ kia một kích bé nhọn nhất. Dù độ tung cựu tinh cơ thể cũng không tiếc. Lúc này, trong kiến trúc phía dưới đạm đài ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Ta hiểu Diệp Thần đã tận lực, tay phải của nàng nhẹ vuốt bụng. Bất kể thế nào, bọn ta sẽ đem hết thảy toàn lực giữ đứa con của mình. Đạo đài, nếu thực sự không được, hai từ không có người cũng phải hào hào. Thần hồn Diệp Thần xuyên thấu qua áp lực đáng sợ, truyền lại một tin tức cho đạo đài. Diệp Thần trong lòng bí, cùng kiếm khí Mộ Ảnh chi kiếm đang nhanh chóng xung hợp với nhau. Ở dưới áp lực đáng sợ, đầu Diệp Thần hiện lên từng màn ảnh, tình không diễn hóa, chiến tranh chủng tộc đầy đà sinh tồn. Còn có bốn người đạm đài, Ali, Lữ Nhi, Bệ Linh, từng ly từng tí. Những trí nhớ kia giờ khắc này sát nhập vào trong Mộ Ảnh chi kiếm. Đang lúc Diệp Thần huy kiếm muốn cùng ma thủ đối kháng, nơi trên xa bầu trời một thân ảnh bỗng xuyên thấu cấm chế xung quanh tinh hải chiến bộ hiện ra. Hắn một bộ bạch y, tay áo bồng bềnh ngạo nghễ mà đứng, có một loại khí độ bình thường, thong dong nói không nên lời, lớn lên cực kỳ anh tuấn, không cầu chấp. Người này là Nam Cung Trạch. Ma thủ bỗng dừng một chút, cho cấm chế bầu trời một thanh âm trầm thấp chất vấn: người là làm cách nào vào? Nam Cung Trạch ánh mắt lạnh lùng nghe nàng nói: người cũng không cần nòm ta bằng cách nào vào. Hắn nhìn qua Diệp Thần nói: đã tới giúp người, lòng đến lập tức tới ngay. Chương 1073, người nào cũng không thể vào phần 2. Nghe lời Nam Cung Trạch, Diệp Thần nhất lời bụng đại định. Chủ nhân ma thủ kia là một thị thần cương giả, còn cho rằng mình cùng đạm đại năng hôm nay khó có thể trốn một kiếp. Hiện tại Nam Cung Trạch nói năm đế lập tức tới, chỉ cần Long đế đến, nguy cơ này lập tức có thể giải trừ. Hai cái chiến hoàng cũng dám trước mặt ta lớn lối. Ma thủ tiếp hướng Diệp Thần trấn áp. Nó mỗi đẻ nhất phần, trên người Diệp Thần thừa nhận áp lực gia tăng gấp bội. Bất quá thị thần nhất trọng mà thôi. Nam Cung Trạch lạnh lùng nhìn đoán mây lộng lặng trên trời, con người hai đao mang giống như thực chất quát đến: để cho ta nhìn người bổn tôn lái. Phảng phất lo lắng bị Nam Cung Trạch nhìn thấu, trên bầu trời mây đen càng thêm nồng nặc, mây đen cuồn cuộn cắt cao che phủ bầu trời. Muốn chết? Thanh âm trầm thấp cả giận hư một tiếng, mà thủ lướt ngang mấy vần muốn đem Nam Cung Trạch bao phủ trong đó. Nam Cung Trạch lồng mày nhảy lên, ý niệm vừa động, trong tay nhiều hơn một cái chuôi ngọc kiếm màu xanh. Ngọc kiếm này thần kiếm trong suốt, phun ra nuốt vào quang mang màu xanh, nổi bật lên phong độ quân tử Nam Cung Trạch. Quanh người Nam Cung Trạch nhanh chóng xuất hiện từng đạo ấn phù trận pháp, từng đạo thời không đạo văn mơ hồ là lưu chuyển lực. Ở trên bầu trời bỗng biến hóa ra kiếm trận thật lớn, vạn kiếm cùng bay, kiếm quang trong mắt giống như chảy ra. Nam Cung Trạch cầm ngọc kiếm màu xanh trong tay, miệng quát một tiếng, vung hướng bàn tay khổng lồ trên không trung. Sư sư, kiếm vũ dày đặc lập tức hướng ma thủ kia oanh khứ. Hừ, cấm trên bầu trời truyền tới tiếng hư nhẹ chậm thấp nói: chính là một cái kiếm trận cũng muốn đả thương ta, nhận lấy cái chết cho ta. Chỉ thấy xung quanh bàn tay khổng lồ nhất thời nhiều hơn một cái tầng huyền khí bảo hộ dày đặc. Bàn tay khổng lồ kia hướng Nam Cung Trạch cũng sẽ thật áp xuống. Nam Cung Trạch cũng là thần sắc không đổi, quanh người thời không đạo văn lực bỗng dừng ra tốc lưu chuyển. Ngọc kiếm trong tay thành màng đại thịnh, những cái lợi kiếm khổng trùng ấy lấy tốc độ cực nhanh đâm về bàn tay khổng lồ. Chỉ nghe thình thịch quanh một tiếng, những cái lợi kiếm rối rít xuyên thấu tầng huy khí phòng hộ phía ngoài bàn tay khổng lồ. ở trên bàn tay khổng lồ từng đạo vết hàn kiếm. Trong đó một cái thanh kiếm càng phốc lên một tiếng, đem một ngón tay của bàn tay khổng lồ chém rơi. Cấm chế bầu trời nhất thời truyền đến tiếng rên. Chủ nhân bàn tay khổng lồ nghĩ không tới Nam Cung Trạch công kích cực nhiên bá đạo bén nhọn như thế. Một cái chiến hoàng mà thôi lại có thể đem thời không văn lực lĩnh ngộ tới tầng thứ này, người rốt cuộc là người nào? Cấm chế bầu trời thanh âm ngoan lệ vạn phần, hiển nhiên bị chọc giận mà thủ đột nhiên tăng vọt như hoa rơi xuống. Thân hình Nam Cung Trạch chợt lui, quanh người xuất hiện lá chắn bảo vệ cự đại. Lá chắn bảo vệ kia hoàn toàn là do huyền khí ngưng tụ thành, bạch quang chói mắt, phía trên có từng đạo ký hiệu thần bí lưu truyền. Móc nhọn thế công cực kỳ, trong nháy mắt oanh kích trên lá chắn bảo vệ. Thình thịch một tiếng, lá chắn bảo vệ chia năm xẻ bảy. Nam Cung Trạch dù sao chỉ là một cái chiến hoàng, so với thị thần cương giả vẫn là chênh lệch rất lớn. Bất quá nghe là như vậy cũng không chút hoang mang. Dù là huyền khí lá chắn tan vỡ, chính hắn toàn thân trở lui, tránh thoát ma thủ công kích. Chủ ý lực của chủ nhân ma thủ bị Nam Cung Trạch hấp dẫn, làm hết diệt thần áp lực thời nhất thời giảm bớt không ít. Giết diệt thần trong nháy mắt áp lực bản thân giảm bớt, lập tức vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết. Trong tay mộ ảnh kiếm đột nhìn kiếm quang tăng vọt, một đạo kiếm khí dài tới mấy ngàn thước hướng ma thủ chém tới, giống như là thiên chi màn từ từ lôi lên. Nơi kiếm khí đi qua bóng tối bao phủ, kiếm khí mộ ảnh ở trên ma thủ chém qua, vừa mới bắt đầu phản ứng cũng không có, nhưng rất nhanh trên cánh tay của hắn xuất hiện một cái đạo vân thật dài, một cái tia huyết tuyến màu đen tràn ra. Cấm chế bầu trời đột nhiên truyền đến cái thanh âm thê lương thảm thiết. Hai người nhớ kỹ cho ta nhất định giết chết các ngươi. Thanh âm ngoan lệ mà quyết tuyệt, mang theo sát ý điên cuồng. Đạo ma thủ kia bị bội chỉ kiếm chặt đứt, mất đi chống đỡ liền từ trên trời nhanh chóng rơi xuống, nhưng không có rơi xuống đất, liền trong hư không trừ khử bội vô tung. Nam Cung Trạch kinh ngạc nhìn qua Diêu Thần, tựa hồ có chút kinh ngạc uy lực mộ ảnh chỉ kiếm trong tay của Diêu Thần, nhưng sau đó là hồi phục lạnh nhạt. Bầu trời vẫn là mây đen bao phủ, cấm chế của tinh hải trên bộ kia không có bế bắt, đối phương tựa hồ là không cao lòng bỏ chạy. Đa tạ Diêu Thần hướng Nam Cung Trạch chắp tay nói, hắn lúc nào này đã là muốn đào đảo muốn ngã. Mục đích cuối cùng kia tiêu hao hết toàn bộ lực lượng cơ thể, chỉ là miễn cưỡng dựa vào phi đao trong đầu cung cấp huyền khí chống đỡ. Không cần cảm ơn ta, ngươi lại nhanh xem một chút xuống. Nam Cung Trạch cười nhạt phong thái tuyệt thế nói, nơi này có ta. Diệp Thần nhìn sâu Nam Cung Trạch một cái gật đầu, lần này nếu không phải có Nam Cung Trạch hậu quả khó lường. Mặc dù một kích cuối cùng của hắn có thể tổn thương chủ nhân ma thủ, nhưng tuyệt đối không có biện pháp tạo ra hiệu quả như mới vừa rồi. Hắn nhanh chóng lướt xuống, dùng thần hồn lướt qua đạm đài. Cũng may đạm đài không có chuyện, thì hắn rốt cuộc buông lỏng. Bất quá giờ phút này trên mặt đạm đài lộ ra hết sức thống khổ. Vừa rồi của áp lực cương đại kia đối với nàng ảnh hưởng rất là lớn, hai tử sẽ phải xa đời. Thiên thần ngẩng đầu trên bầu trời, còn người hiện lộ thần sắc lo lắng. Nàng cùng Trạch nói nóng đến lập tức tới, không biết là thật hay là hù dọa địch nhân. Chủ nhân ma thủ kia tựa hồ còn chưa muốn buông tha. Hắn thổi lưỡi vào sàn phòng, quay đầu nhìn đạm đài. Mặc dù lẫn nhau không nói, nhưng vẻn vẹn chỉ ánh mắt cũng là sáng tỏ tâm đối phương. Diệp Thần nắm chuôi kiếm mộ ảnh thật là chắc, điên cuồng thúc giục phi đao trong đầu, một cỗ huyền khí mãnh liệt chuyển ra bổ sung đan điền quán. Hắn là mau chóng khôi phục lực lượng mới được. Ngẩng đầu nhìn Nam Cung Trạch đứng yên bất động ở không trung, nếu Nam Cung Trạch cùng chủ nhân ma thủ tỷ thí, hắn khẳng định vẫn là đi hỗ trợ. Bất kể Nam Cung Trạch rốt cuộc thân phận lai lịch gì, trải qua chuyện hôm nay, Nam Cung Trạch đã là bằng hữu Diệp Thần hẳn. Chương 1074 Lòng Đế ra tay phần 1. Đúng lúc này, bằng Hoàng Khương Hoàng Du Hoàng ba cái chiến hoàng đánh đuổi hắc y nhân dây dưa bọn họ hướng bên này lướt tới. Đạm đài thế nào? Du Hoàng gấp gáp nhìn Diệp Thần hỏi. Đạm đài mang thai lại là trải qua áp lực cùng mới vừa rồi, rất có thể xảy ra vấn đề. Chúng ta vào xem một chút. Bằng Hoàng nói, dài thân muốn vào. Diệp Thần bỗng dưng nhấc ngang mỗi ảnh chỉ kiếm chắn trước Bằng Hoàng, ngó trường Bằng Hoàng lạnh lùng nói, hiện tại người nào cũng không thể vào. Sắc mặt Bằng Hoàng lập tức âm trầm lạnh lùng, trừng mắt nhìn Diệp Thần tức giận nói, người đây là có ý gì? Không có ý gì cả. Đang lúc đạm đài an nguy, các người không thể đi vào, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần bất vì sợ động nói, mọi chỉ kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào, phảng phất tùy thời chém ra một kích lăng lệ. Những ác nhân nhân kia đột nhiên tập kích tinh hải chiến bộ, sự tình có chút kỳ quặc, vô cùng có khả năng là có người bên trong tinh hải chiến bộ nội ứng ngoại hợp. Lúc này Dương Thần là tuyệt đối không cho bất luận người nào tinh hạch chiến bộ tới gần đạm đài. Nơi đây là tinh hạch chiến bộ, đạm đài là người tinh hạch chiến bộ chúng ta, không cho phép người ở đây hung hăng càn quấy. Băng Hoàng thành sắc đều lệ, mặt đầy giận dữ, phảng phất nhận lấy vũ nhục còn muốn tiếp tục đi đến. Dương Thần không có nói thêm, lạnh lùng nhìn chăm chăm Băng Hoàng, ý thức chủ tinh thiên tận rót vào bộ ảnh chi kiếm. Chỉ cần Băng Hoàng dám tiếp một bước, hắn liền ra tay. Cảm giác đạo đạo bộ ảnh quanh người Dương Thần lưu chuyển, mặt Băng Hoàng cơ bắp run rẩy, mặt hiện lên thần sắc dễ dụa, rốt cuộc không dám xông vào, ngược lại lùi mấy bước. Vừa rồi hắn là chứng kiến uy lực bộ ảnh chi kiếm Diệp Thần, ngay cả hắn cũng không dám tranh vọng. Băng Hoàng được rồi, hắn cũng là vì đạm đài suy nghĩ. Du Hoàng khuyên giải Băng Hoàng đối với Diệp Thần mỉm cười. Du Hoàng cùng Quốc Hoàng tự giác bỏ, đứng đằng xa toàn bộ tinh thần phòng bị những hạt kỳ nhân. Băng Hoàng nhìn qua Diệp Thần, ánh mắt lập lòe, khẽ cắn môi oán hận, xoay người cùng Du Hoàng Quốc Hoàng đứng lại với nhau. Chứng kiến bọn Băng Hoàng đi khai, lúc này Diệp Thần thu sát ý trong mắt. Nếu như Băng Hoàng muốn xông vào, Diệp Thần mới là không quản xem hắn là người nào, tất nhiên ra tay chém giết. Cấm chế trên không y nguyên thỉnh thoảng đánh xuống một ít chiến hoàng cấp hắc y, không ngoại lệ tất cả bị Nam Cung Trạch chém giết. Tu bị Nam Cung Trạch ít nhất là chiến hoàng ngũ trọng, tốc độ tu luyện của hắn quả thực là làm người ta thán phục. Hơn nữa dù những cái kia đều là chiến hoàng ngũ trọng cường giả, căn bản không phải đối thủ của Nam Cung Trạch. Mặt hắn lạnh cốc, biểu lộ thong dong giống như là một sát thủ trải qua huấn luyện. Lúc sát nhân tiêu sái bình tĩnh, rất nhanh những hắc y nhân kia vé lên tuyết hoa giống như là nghệ thuật hoàn mỹ. Dương Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, Nam Cung Trạch thần thái nhẹ nhõm không ngừng đem hắc y nhân chém giết, căn bản không cần hắn hỗ trợ. Nam Cung Trạch biểu lộ thần thái đều là cực kỳ giống Diệp Thần tại Nhân Thần Cấm Điện đệ cửu trọng thấy Tinh Huyền Tinh Chủ. Tinh Huyền thân là Tinh Chủ, phong độ tư thái tuyệt không có người có thể đụng, mà Nam Cung Trạch cũng như thế. Dương Thần càng xem càng cảm thấy Nam Cung Trạch cùng Tinh Huyền có chút liên hệ. Nam Cung Trạch có hay không là hậu nhân Tinh Huyền? Cái nghi vấn này đợi sự tỉnh qua rồi lại tìm cơ hội hỏi thăm hắn. Băng Hoàng tỉnh toàn quay đầu hướng Diệp Thần. Diệp Thần uy nghiêm cầm một ảnh chỉ kiếm trong tay không ly khai lửa phân. Nếu luận thực lực, Băng Hoàng tự nhiên vượt xa Diệp Thần, nhưng mà một ảnh chỉ kiếm trong tay Diệp Thần làm hắn cảm giác thật sâu kiêng kỵ. Cho tới giờ không có một chiến hoàng cấp cường giả nào ngăn trở được Diệp Thần một kiếm. Diệp Thần lạnh lùng lướt qua Băng Hoàng, ánh mắt lợi như đao. Tuy hắn không xác định bên trong tinh ảnh chính bộ có người lộ ứng ngoại hợp hay không, nhưng vì đạm đài cung hai tự an toàn, hắn muốn tất cả mọi người tinh hải chiến bộ trở thành địch nhân đối đãi. Tinh hải chiến bộ thì thế nào? Nếu đạm đài cung còn hắn tại tinh hải chiến bộ tổn thương một sợi lông, toàn bộ tinh hải chiến bộ đừng nghĩ sống yên ổn. Nam Cung Trạch trong lúc chiến đấu đột nhiên cảm thấy cái gì, ngừng lưng mảnh ngực kinh nghi bầu trời. Diệp Thần cũng là có một cái tia dự cảm bất hảo, hướng mây đen bao phủ nhìn lại. Bên trong mây đen ẩn ẩn truyền tới thanh âm giống giận dáng sợ, phảng phất cái gì lập tức muốn xuất hiện. Các mây đen vào quanh kia dùng một loại quy luật đặc biệt sắp xếp, tựa hồ thành cái trận pháp cực lớn. Một cỗ khí tức diệt thế đập vào mặt, bất kể Nam Cung Trạch Diệp Thần hay bọn Băng Hoàng, cảm giác hô hấp là muốn ngưng trệ. Từng sợi ma khí phảng phất ngàn vạn cây châm nhỏ từ bốn phương tám hướng trong thân thể, làm người ta thống khổ vạn phần. Giờ phút này biểu lộ Nam Cung Trạch không bối rối, nhưng bầu trời có điều suy nghĩ. Lòng đế có lẽ đã nhận ra Thiên Nguyên cổ thành chiến hoàng điện, phụ thân ta đột nhiên có một tia dự cảm bất thường, giống như chuyện gì xảy ra. Đàng Vân nhìn lòng đế xếp bằng ở trên cao chiến hoàng điện cao mạnh nói. Lòng đế mở hai con người gật đầu ngưng trọng. Ta với người dự cảm đồng dạng, chỉ là không biết chỗ nào vấn đề. Vừa rồi ta dùng ý niệm xem xét sao quyết tổ ma, chính tổ ma đều không có bất cứ động tĩnh. Nhưng mà lòng đế nhạy cảm cảm ra một cái tia khí tức tổ ma, có phải Thiên Nguyên đại lục không? Đàng Vân chờ một lát nói. Thiên Nguyên đại lục có phòng hộ kết giới, tổ ma mơ tưởng tiến vào, nếu như phát sinh chiến hoàng kia nhất định là rất nhanh sử dụng tịch thần thủy tinh liên lạc. Long đế nói, hắn tuy ngày miệng nói vậy nhưng mà vì an toàn đạt được mục đích, ý niệm hướng về Thiên Nguyên đại lục quét tới. Thiên Nguyên đại lục hết thảy bình thường, đạo đình 18 chiến bộ tất cả an vị, tất cả đại thần triều không vấn đề. Ánh mắt Long đế đảo qua tinh hải chiến bộ, tinh hải chiến bộ trời trong nắng ấm, tập phần bình tĩnh. Các đệ tử tinh hải chiến bộ như thường ngày đồng dạng là chuyên tâm tu luyện. Diệp Thần cung đạm đài năng tản bộ, hết thảy an tưởng như thế. Chương 1075, Long đế ra tay phần 2. Ồ, Long đế cảm giác không đúng, trên bầu trời tinh hải chiến bộ ẩn ẩn lộ ra khe hở. Dù là một cái tia khe hở phi thường nhỏ nhưng làm cho Long đế lập tức phản ứng qua. Đó là ảo thuật, thủ đoạn thật cao, ngay cả hắn thiếu chút nữa bị che mắt. Nếu không có một cái tia khe hở, ảo thuật này lừa gạt ánh mắt hắn. Khe hở cũng không biết ai lưu lại, vừa vặn cho ảo thuật này tạo ra sơ hở. Bởi vì tuôn ra khe hở mà khí tuôn ra mới bị hắn phát giác. Đúng lúc này mấy thị thần còn lại ý niệm quét tới tinh hải chiến bộ. Lòng đế là khí thức tổ ma, tinh hải chiến bộ bị tập kích. Ta đã biết, nội tâm lòng đế lộ khí bừng bừng phấn chấn. Tổ ma rõ ràng lừa gạt ánh mắt quán tập kích tinh hải chiến bộ, đây không thể tha thứ. Nếu thiên nguyên đại lục bị diệt, vậy bọn hắn không căn bản có chỗ dừng chân. Lòng đế tay hướng tinh hải chiến bộ quanh một trường, một trường ấn khổng lồ kẹp lấy khí thế không gì sánh nổi hướng tinh hải chiến bộ bay. Mới bắt đầu đạo trường ấn chỉ vài mét, càng lúc càng lớn hơn 10 mét, mấy trăm mét, mấy ngàn mét, cuối cùng hóa thành bàn tay khổng lồ vạn trượng chống trời, những nơi đi qua phong vân toàn bộ đập tán. Bàn tay khổng lồ hướng ảo thuật bao phủ tinh hải chiến bộ vỗ tới, trường kình phô diễn oanh tới. Bọn trực thần Nam Cung Trạch trong cấm chế đối kháng lấy ma khí kinh khủng, từng sợi ma khí kia vô ảnh vô hình, một mực trói buộc bọn hắn nguyên tại chỗ. Quanh người Nam Cung Trạch kiếm trận vũ động, ma khí không ngừng oanh kích kiếm trận. Trên những cái lợi kiếm kia không khỏi tràn ra một tia vết rạn. Trên người Diệp Thần chín loại huyền khí vận chuyển bảo vệ quanh thân, nhưng nguyên cảm giác được từng sợi ma khí không ngừng ăn mòn bọn hắn. Chín loại huyền khí tuy miễn cưỡng có thể ngăn cản nhưng mà kiên trì không được bao lâu. Xa xa bọn Bằng Hoàng, Khương Hoàng, Du Hoàng lộ ra thống khổ, từng người vận chuyển công pháp đối kháng đạo ma khí. Diệp Thần lo lắng tỉnh uống đạm đài, dùng thân hồn lướt qua đạm đài chỗ sau lưng. Đạm đài đang vận chuyển thủy hệ huyền khí đối kháng ma khí xâm nhập. Đã thấy lúc này trên người nàng bỗng nhiên tách ra đạo đạo cửu sắc quang mang, đem đôi má trắng nõn của nàng nổi bật tượng tiên tử. Cửu sắc hào quang tới đâu mà khí nhào nhào hỏa tan. Trên mặt đạm đài lộ ra vài phần nghi hoặc, trên người mình thế nào là đột nhiên xuất hiện hào quang như vậy? Lực lượng ô hòa này từ cơ thể lạc phóng ra lại không phải là lực lượng của nàng, chẳng lẽ là con bọn hắn? Ngay tại thời điểm đạm đài trần chờ, nàng chưa thấy trước mắt xuất hiện một cái hư ảnh nhàn nhạt, là một lứa tự sinh đẹp ưu nhã, ước chừng 30 tuổi, bạch y phiên phi, hư không ngưng lập, dung nhan tuyệt thế, so với nàng không chút thua kém, thậm chí vài phần tiên khí. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, hơn nữa là một cái tia hư hình, giống như linh hồn không có hình thái thực chất. Đạo đài lập tức cảnh giác, trên tay hải thần tam sao kích xoay tròn, đạo đạo sát khí lan tràn. Không cần khẩn trương, lập tức sẽ có người tới cứu các ngươi. Nữ tử cười nhạt một tiếng, hóa nhìn đạm đài, ta là thiên nguyên tinh hồn. Cô gái lộ ra khí tức không hiểu để người ta cảm thấy an tương, có một loại lực lượng xâm nhập nhân tâm. Đạm đài cảm xúc khẩn trương chậm rãi bình phục xuống. Nữ nhân trước mặt thật là thiên nguyên tinh hồn. Thiên nguyên tinh hồn là một nữ nhân. Ngón tay mạnh khảnh, thiên nguyên tinh hồn nhẹ nhàng vung một cỗ tinh thần chi lực thuần trắng hướng đạm đài bao vây. Nàng xem thấy phần bụng của đạm đài, cười nhạt một tiếng nói, tiểu gia hỏa, người phải thật nhanh lớn, vậy mới có thể bảo vệ phụ thân mẫu thân ngươi. Cảm nhận được cỗ tinh thần chi lực ẩn chứa lực lượng tinh khiết, đạm đài yên lặng vận hóa, bởi vì thai khí hỗn loạn mà sinh ra thống khổ lập tức nhỏ đi. Trên người tràn đầy một cái cỗ lực lượng cường đại, lại cảm giác tu vị thoáng qua, tu vị nàng trực tiếp từ chiến hoàng tam trọng phá hai giai đến chiến hoàng ngũ trọng. Càng quan trọng hơn, hai tử trong bụng sinh mệnh càng lúc khí tức tăng cường không ít. Ngoại trừ thiên nguyên tinh hồn, không có người nào có khả năng kinh người đến vậy. Đạm đài đang muốn ngẩng đầu lên đàn tạo lại phát hiện thiên nguyên tinh hồn đã biến mất không thấy, cũng không thể có chỗ tìm. Hướng phía cửa nhìn, tiêu mặt chân thần thống khổ, nhưng y nguyên đau khổ trào trống. Thay nàng cành trường cửa vào gian phòng, lòng đạm đài dâng lên một cái hồi cảm động khó tả. Thiên nguyên tinh hồn nói lập tức có người tới cứu bọn họ, lòng nàng thoáng yên ổn xuống. Dân thần giấy đạm đài không có việc cũng là lộ tâm an tâm. Cửu hắn là cảm nhận được tỷ tí ma khí chui vào cơ thể mình đang là hướng đuổi đàn điện cửu tinh xâm nhập. Dân thần dùng huyền khí ngăn cản tỷ tí ma khí xâm nhập, đột nhiên nhận thấy trong ma khí kia tựa hồ hàm chứa lực lượng đặc thù. Dân thần trong lòng vừa động, có thể đem loại lực lượng này hướng dẫn vào đàn điện, sau đó dùng cửu tinh vận hóa hay không? Dân thần tạo một cái tia phòng bị, đem luồng ma khí vào trong đan điền. Diệp Thần không dám khinh thường, cẩn thận cảm ứng. Sau khi sợi ma khí tiến vào đan điền, cổ tinh đan điền bị lấy rất nhiều màu đen. Tâm tình hắn không khỏi trở nên có mấy phần thô bạo, một loại khát vọng muốn nhận hết thảy, đạt được lực lượng cường đại. Loại tâm tình này ảnh hưởng tới tư tưởng quán. Lòng Diệp Thần lẫm nhiên cả kinh, chẳng lẽ cái này cùng thần hồn có thể ảnh hưởng tư tưởng người khác giống nhau? Tổ ma cũng có thể là dùng ma khí ảnh hưởng tư tưởng người khác. Diệp Thần vội là vận chuyển cổ tinh tiêu quyết, vận hóa ma khí trong cơ thể, sợi ma khí rất nhanh tiêu tán. Diệp Thần cảm giác trong đan điền cửu tinh phảng phất nhiều hơn một mai mầm mống kia là vô ảnh vô hình, đang dựa vào huyền khí của hắn từ từ mọc rễ. Diệp Thần cả kinh, chẳng lẽ đó là tổ ma ma trùng? Tổ ma thật đáng sợ, chuyện lần này nhất định phải nghĩ biện pháp điều diệt ma trùng trong cơ thể. Nếu không, Diệp Thần chỉ có tự sát, tuyệt không thể để cho ma trùng trong cơ thể lớn lên. Không biết tìm được biện pháp diệt ma trùng trong cơ thể hay không.